Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Ưu thế thế yếu. Hoàng giả hàng lâm, liền cự long, titan loại này thần thoại sinh vật đều có thể tồn tại. Thần linh, tại sao không thể? Nghĩ như vậy, Mông Lôi đúng là bình thường trở lại. Có thể ngay sau đó, lại một cái nghi vấn ở đáy lòng hắn hiện lên. Nếu tồn tại thần, người kia có thể trở thành là thần linh sao? Nếu như có thể, ta có thể thành hay không thần? Người đương nhiên có thể thành thần. Đối với Mông Lôi nghi hoặc, ông lão cho ra khẳng định trả lời. Hoặc là nói, thiên khung đại lục trên hết thảy sinh mệnh đều nắm giữ thành thần khả năng. Ông lão ngắm nhìn bầu trời, nhìn rạng ngời rực rỡ óng ánh tinh hà, thản nhiên than thở, nghe nói cao cao tại thượng chúng thần, có rất nhiều đều là cấp thấp sinh mệnh tu luyện mà thành. Có thể thành, Mông Lôi nhất thời trở nên hưng phấn. Làm sao thành thần? Ông lão vuốt râu cười nói, căn cứ xa xôi sách cổ ghi chép, thành thần có rất nhiều phương pháp, nhưng đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, thành thần con đường chỉ có một cái. Đó chính là pháp tắc con đường. Thần linh còn gọi là pháp tắc trưởng khống giả. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ thiên địa pháp tắc, ngươi chính là thần linh. Nắm giữ thiên địa pháp tắc, Mông Lôi thấp giọng ngâm khẽ. Thiên địa pháp tắc là thiên địa vạn vật đích thực đế cùng bản chất, cũng là thế gian vạn vật nhất định phải tuần hoàn quy tắc cùng pháp luật. Tất cả sự vật vận chuyển đều không thể rời bỏ thiên địa pháp tắc. Pháp tắc chí cao vô thượng, cũng ẩn chứa bất khả tư nghị uy năng. Ông lão thấy buồn cười, thần linh cũng là bởi vì nắm giữ thiên địa pháp tắc mới có thể không gì không làm được, vĩnh hằng bất hủ. Lão viện trưởng, cái kia thế nào mới có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc đây? Mông Lôi lại hỏi, tiểu tử ngươi cả ngày địa tư thế cũng không có thể nắm giữ, liền muốn nắm giữ pháp tắc, mơ tưởng xa vời. Ông lão cười mắng. Mông Lôi ngạc nhiên, thiên địa chi thế là thiên địa pháp tắc ngoại tại biểu tượng. Muốn tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nhất định phải nắm giữ thiên địa chi thế. Ông lão thu lại nụ cười. Chỉ có đẩy ra đem thiên địa chi thế tầng này sương mù, mới có thể tiếp xúc được cấp độ càng sâu pháp tắc. Mông Lôi đăm chiêu, đơn giản tới nói, cấp 9 nắm giữ thiên địa chi thế. Ông lão làm ra tổng kết, đến thánh vực mới bắt đầu nghiên cứu thiên địa pháp tắc. Vô luận như thế nào, thiên địa chi thế thủy chung là tiền đề. Ta hiểu, Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Trong lòng lại bắt đầu tính toán, chính mình lợi dụng hệ thống khắc kim, cũng có thể đột phá cấp 9 giới hạn, trở thành thánh vực. Nói cách khác, chính mình không cần nắm giữ thiên địa chi thế, là có thể thành tựu thánh vực. Đây vốn là một chuyện tốt, có thể Mông Lôi bỗng nhiên ý thức được, cho dù hắn thành thánh vực, rất khả năng cũng chỉ là một chỉ có thân thể, tinh thần lực cùng ma lực dự trữ, nhưng không có thánh vực cảnh giới ngụy thánh vực. Rồi cùng trước như thế, rõ ràng nắm giữ sánh ngang cửu cấp chiến sĩ thân thể, nhưng không có xứng đôi đấu khí tu vi, chỉ có thể coi là ngụy cấp 9. Cứ thế mà suy ra, rất khả năng thật thành ngụy thánh vực. Nói như vậy, nếu như ta gặp gỡ chân chính thánh vực, chẳng phải là muốn được treo lên đánh? Nói đến nói đi, vẫn phải là lĩnh ngộ thiên địa chi thế a. Này rất sao liền đau, bi. Mông Lôi có chút đau đầu. Lợi dụng hệ thống khắc kim chỉ có thể nâng lên cơ thể hắn tinh thần lực cùng ma lực dự trữ, lại không thể tăng mạnh hắn đối thiên địa tư thế cùng thiên địa pháp tác lĩnh ngộ. Chuyện này ý nghĩa là ta sau đó muốn cùng những người khác như thế, cần làm từng bước lĩnh ngộ thiên địa chi thế, thiên địa pháp tắc. Khổ rồi, chó này hệ thống muốn tới cần gì dùng? Mông Lôi thầm mắng một tiếng, lại hỏi, Lão viện trưởng, thế nào mới có thể nắm giữ thiên địa chi thế đây? Cái này liền cần chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Ông lão lắc đầu, thiên địa chi thế không nhìn thấy, sờ không được, ngộ đến chính là ngộ đến. Không có ngộ đến vậy cũng không có cách nào, ai cũng dạy không được ngươi. Mông Lôi nhíu mày, thâm ảo như vậy, có điều, ông lão vuốt râu nở nụ cười. Ngươi tuổi còn trẻ là được cửu cấp đại ma đạo, đây là ngươi ưu thế lớn nhất. Ngạch, vậy cũng là ưu thế. Mông Lôi khẽ cau mày. Phí lời, ông lão hừ nói, nhân sinh khổ ngắn, tuổi thọ có hạn, ngay cả là cửu cấp đại ma đạo, cũng bất quá ngăn ngắn chừng 100 năm tuổi thọ, ngắn ngủi kỳ cục, mà rất nhiều người tu luyện cấp 9 cảnh giới lúc, đã là tóc trắng xóa. Lại còn lại thời gian bao lâu đến tìm hiểu thiên địa chi thế đây? Mông Lôi gật đầu, lời này rất có đạo lý. Bởi vì ngươi có đầy đủ thời gian đến lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng rất sớm chết già. Ông lão vuốt râu nhìn Mông Lôi, mà ngươi lớn nhất thế yếu ở chỗ, mà pháp thiên phú quá tốt rồi. Dĩ nhiên đồng thời nắm giữ lôi hỏa địa mộc 4 loại nguyên tố thân hòa lực. Cái này cũng là thế yếu. Mông Lôi ngẩn ngơ. Đương nhiên, ông lão sắc mặt nghiêm túc. Nắm giữ 4 loại thiên phú. Mang ý nghĩa người cần tiêu tốn người khác 4 lần thậm chí thời gian dài hơn đến tìm hiểu thiên. Địa chi thế, độ khó tăng nhiều a. Mông Lôi nhíu mày. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi, từ bỏ 3 loại, chỉ tuyển trong đó 1 loại đến tìm hiểu đi. Ông lão cười nói, thiên phú rất tốt, nếu như chỉ tu 1 loại, ta có tự tin ngươi có thể chạm tới thiên địa pháp tắc ngưỡng cửa. Thành công đột phá thánh vực, lôi hỏa địa mộc, chỉ tuyển 1 loại, Mông Lôi trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, hắn loại nào cũng không muốn từ bỏ. Thật vất vả nhặt được thiên phú, ném rất đáng tiếc a. Ta suy nghĩ một chút nữa đi. Mông Lôi lắc đầu một cái. Suy nghĩ thật kỹ đi, tiểu tử thúi. Ông lão vuốt râu nở nụ cười. Hắn rất lý giải Mông Lôi tâm tình. Dù là ai đồng thời nắm giữ 4 loại ma pháp thiên phú, cũng không muốn từ bỏ. Nhưng vào lúc này, nhất định phải có điều lấy hay bỏ. Bằng không, rất khả năng hai con làm lỡ, lãng phí lượng lớn thời gian. Đôi này, chuyện này đối với sinh mệnh ngắn ngủi cửu cấp đại ma đạo mà nói, thì không cách nào khoan dung chuyện tình. Ta biết rồi. Mông Lôi khẽ gật đầu, gỡ bỏ cái này khiến người ta trầm trọng đề tài. Hỏi, lão viện trưởng, thần linh giáng lâm sau khi đây? Bọn họ giết sạch rồi Hoàng Kim Thí Thần nghĩ. Đúng, ông lão khẽ gật đầu. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ tuy rằng mạnh mẽ, trong đó một số cá thể thậm chí có thể cùng thần linh chống lại, nhưng chung quy không chịu nổi chúng thần liên thủ vây giết. Cuối cùng, Hoàng Kim Thí Thần nghĩ được chúng thần triệt để tiêu diệt. Thậm chí vì phòng ngừa Hoàng Kim Thí Thần nghĩ cho tàn lại cháy, chúng thần liền di truyền Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống hết thảy đời sau đều giết chết sạch. Xanh xanh, nói tới chỗ này, ông lão nhìn về phía Mông Lôi sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp. Thế nhưng rất đáng tiếc, vẫn có cá lọt lưới, mà ngươi, hiển nhiên chính là một người trong đó. Cá lọt lưới nhiều hơn nhiều, ai biết cụ thể có bao nhiêu? Mông Lôi sờ sờ mũi. Trong lòng nghĩ nói, chân chính cá lọt lưới nhưng thật ra là tiểu kim, mà không phải ta. Ta chỉ phải không cẩn thận nhặt được Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống ăn quả dưa quần chúng. Tiểu tử thúi, ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Ông lão bỗng nhiên trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Bất luận lúc nào, cũng không muốn để cho người khác biết ngươi nắm giữ Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết thống. Bằng không, ngươi đem đại họa lâm đầu. Trong lòng ta nắm chắc. Lão viện trưởng, Mông Lôi trong lòng dùng mình, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ông lão khẽ vuốt cằm. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên rung động, dường như thiên quân vạn mã chạy trồm, phát sinh nặng nề mà lại hỗn tạp tiếng nổ vang rền. Nghĩ chiều đến rồi, Mông Lôi ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Không, không phải nghĩ chiều. Ông lão lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là một loại nào đó hình thể to lớn hơn sinh vật. Ngươi cần cẩn thận đề phòng. Ông lão suy đoán quả nhiên không sai. Đại địa lay động càng ngày càng kịch liệt. Cây cối gãy lìa, từng con hình thể vượt qua mười mấy mét, mọc ra tám cái chân nhện, khuôn mặt dữ tợn đáng ghét địa huyệt ma chu xuất hiện. Số lượng kinh người, nhìn không thấy đầu, chúng nó đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh, triệt để phá hỏng hết thảy lối thoát. Địa huyệt ma chu, Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, đây là tới đưa món ăn sao? Lệ, một đạo sắc bén chói tai tiếng hí đột nhiên vang lên. Địa huyệt ma chu dồn dập tránh ra một lối. Tùng tùng tùng, chặt chẽ mà lại nặng nề rung động trong tiếng. Một con chiều cao vượt qua 20 tầng lầu. Toàn thân máu đỏ quái vật chậm rãi đi vào. Cửu cấp đỉnh cao ma thú địa huyệt ma chu hoàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN